sát thủ máu lạnh, em đừng hòng thoát khỏi tụi anh. Chương 6, cuốn sách trên tủ, gocchuyenaudio.com. Sau khi cô nương Nguyệt tắm xong liền mặc chiếc váy ngủ màu xanh lam của mình vào rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cô tiến đến kệ sách to đặt ở góc phòng rồi rút ra một quyển sách đề chữ. Truyện cổ Grimm, T.G.O. Con gái ta mà cũng đọc truyện cổ tích sao? Ta tưởng con gái yêu quý chỉ đọc truyện manga, mang hoa, truyện tranh, nữ phụ hay nữ cường thôi chứ. Nguyệt Nhi, tôi thích đọc truyện gì là quyền của tôi, không liên quan đến bà. Mặt đỏ ôm quyển sách vào trong lòng. T.G. Thôi, ta không trêu con nữa. Ánh mắt thản nhiên, Nguyệt Nhi úp, thế thì đừng nói nữa. Mặt lại lạnh như băng. Trong khi tôi, Ti Di Điên, cùng con gái tôi tự kỳ cùng nhau thì có một cuốn sách rơi xuống mà chúng tôi không để ý, vì quyển này đặt trên quyển sách kia nên khi lấy quyển kia ra thì quyển này cũng rơi luôn. Sau khi hai đứa tự kỳ xong thì tôi mới phát hiện ra. T.G.A. Nguyệt con coi có quyển sách rơi xuống kìa. Nguyệt Nhi, để coi tên cuốn truyện là, cúi xuống, nhặt cuốn truyện lên, nắm tay em đi hết cả cuộc đời. Hà, ảo tưởng, không thực tế, T.G. Đúng đấy bay. Bì, không thực tế chút nào. Nguyệt Nhi chán, đọc tiếp truyện cổ nhà Grimm đây. Ném cuốn truyện kia xuống đất rồi cô đi lại phía giường ngồi đọc truyện. T.G. Ném luôn hả, cách chương.